Chương 267, Thái Thượng Lôi Pháp. Chương 267, Thái Thượng Lôi Pháp. Đợi đến Lục Vũ buông ra toàn thân như nhũn ra lâm giao thời điểm, này tỷ hệ ưu thỉa ưu nư đã nghe lời không thể lại ngoan. Tấn chức hóa thần cảnh, về sau lại có một phen hương diễm tao ngộ, Lục Vũ chưa bao giờ có cảm giác được nhân sinh dĩ nhiên là như thế tốt đẹp, so với kiếp trước mà nói, kiếp này đây mới là xem như chân chính còn sống. Chân chân, đứng xa như vậy để làm gì, qua ngồi xuống, trò chuyện Lục Vũ không biết như thế nào, da mặt độ dày bỗng nhiên trên diện rộng tăng lên. Tần Nhan Chân nghe được Lục Vũ xưng hô, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt thoáng chốc trở nên đỏ bừng, còn chân chân, hôn đả này vừa mới cùng những nữ nhân khác thân mật xong, quay đầu lại liền có thể kêu lên như vậy làm cho người ta buồn nôn xưng hô, quả thực là hiếm thấy nội tâm nghĩ như vậy, có thể Tần Nhan Chân liền phảng phất chúng ta đồng dạng, không chút nào chống cự liền đi tới. Mà Lâm Giao thời điểm này lại là ngồi ở trên mặt ghế đá, đầu thấp thiếu chút nữa bị Cao Vu Tở bộ ngực sữa cho vùi lên. Hiển nhiên là vừa rồi sự tình để cho vị này luôn luôn tùy tiện Lâm gia đại tiểu thư cũng có chút không chịu nổi, mấu chốt là đến cuối cùng nàng còn chủ động phối hợp. Nếu là nơi này chỉ có nàng cùng Lục Vũ hai người thì cũng thôi, có thể hết lần này tới lần khác còn có một cái Tần Nhan Chân, đồng dạng cũng là Lục Vũ nữ nhân, bị nàng nhìn thấy chính mình thai nạn xấu hổ, dù là ai cũng sẽ có chút không được tự nhiên. Thấy được Tần Nhan Chân ngồi cách mình có chút xa bộ dáng, Lục Vũ nhịn không được sờ lên cái mũi, hiển nhiên nhìn ra được, người ta là tại đề phòng hắn đâu, trên thực tế hắn cũng quả thật có chút lòng mang ý xấu, tuy Lâm Giao hiện tại một bộ ủy khuất bộ dáng, thế nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được sự quan hệ giữa hai người đã xem như nước chảy thành sông, duy chỉ có Tần Nhan Chân nơi này còn cần ti a quan hệ xã hội một phen mới được. Hãy nhìn bộ dáng bây giờ, có vẻ như Tần Nhan Chân đối với hắn xem như phòng bị có thêm a hai ngày này để cho các ngươi lo lắng, khá tốt, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hiện giờ ta tấn chức hóa thần, đợi đến tu vi thoáng củng cố, ta sao lập tức liền giết xoay chuyển trời đất đều. Nói lên chính sự, Lục Vũ thần sắc cũng không còn lúc trước lỗ mảng thái độ, trong mắt hàn quang lấp lánh, hiển nhiên là muốn nổi lên lúc trước tao ngộ. Không nên gấp gáp, tuy ngươi đã là hóa thần cảnh, thế nhưng là hóa thần cảnh cũng có phân chia cao thấp, huống chi ma vực như vậy còn có cái quy chân cảnh cường giả, một cái không cẩn thận, ngược lại hội hãm vào cả bẫy. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Ngươi hay là hướng đem tu vi củng cố một phen, đem nó hắn thần thông pháp thuật đều lại tinh luyện một lần, sau đó đang suy nghĩ phản hồi thiên đô sự tình. Tần Nhan Chân trên mặt lộ ra thần sắc quan tâm, lên tiếng an ủi nói. Lục Vũ gật gật đầu, vừa rồi lại là hắn nghĩ đơn giản, lúc trước đuổi giết hắn người có 16 cái hóa thần cùng một cái quy chân cảnh đại tôn, hắn tuy tự tin hiện giờ thế lực lớn tăng, thế nhưng có thể thông dong ứng đối cũng chính là hai cái hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Đối mặt một cái hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ cũng có thể là miễn cưỡng đối phó, nhiều hơn nữa liền không có hoàn toàn nắm chặt. Lâm Giao đông nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên sáng long lánh sắc thái, đề nghị, nơi này là thần ma chiến trường di tích, không biết bao nhiêu trong vạn năm cũng không có ai giấu vết tích giao thiệp với, nếu không chúng ta hoán một chút trở về nữa, chứ ở chỗ này tìm kiếm chút bảo vật lại nói, chắc hẳn nơi này hẳn có vô số kỳ chân dị bảo a. Nơi này là địa phương gì, ngươi đã quên nơi này thì thần ma chiến trường di tích. Liền ma vực quy chân cảnh đại tôn cùng hóa thần cảnh tôn giả đuổi. Tới bên ngoài cũng không dám đi vào, chúng ta vận khí tốt an toàn đi tới đây, ngươi vậy mà nghĩ đến ra ngoài tìm cái gì kỳ chân dị bảo, ngại chính mình mạng dài sao? Tần Nhan Chân cũng không biết vì cái gì bây giờ nhìn Lâm Giao như vậy không vừa mắt, vốn quan hệ của hai người từ lúc ban đầu gặp mặt đối chọi gay gắt đã trở nên có chút dung hiệp, thế nhưng là lúc trước đã gặp nàng bị Lục Vũ ôm vào trong ngực hôn nồng nhiệt bộ dáng, nàng liền trong nội tâm khó chịu, nói ra lời cũng sắc bén lên rất nhiều. Lâm Giao bị Tần Nhan Chân một hồi phản bác, lại không có bất kỳ tức giận ý tứ, ngược lại gật đầu nói, cũng đúng, đúng ta cân nhờ ở cờ không chu toàn, quăng nghĩ đến nơi này là một cái bảo địa, lại không nghĩ rằng nơi này hay là một chỗ tuyệt địa hiểm địa. Tần Nhan Chân đi đến một hồi vô lực, khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là kia con mắt nhìn về phía Lục Vũ. Lục Vũ ha ha cười cười, nói, Lâm Giao nói cũng không phải là không có đạo lý, các ngươi không biết, ta có một loại thần thông. Tên là phá vọng chân nhãn, có thể thấy được rất nhiều che giấu nguy hiểm, cho nên ta mới dám xâm nhập thần ma chiến trường di tích, bằng không người ta có thể đi hay không đến nơi đây cũng không biết đó. Tần Nhan Chân cùng Lâm Giao nghe xong, đôi mắt đẹp sáng ngời, nếu như Lục Vũ thần thông này thật sự nơi này lợi hại, như vậy thần ma này chiến trường di tích tương lai vẫn không được Lục Vũ hậu hoa viên, các nàng với tư cách là Lục Vũ tương lai đạo lữ, cũng chính là thê tử, tự nhiên cũng có thể từ bên trong được lợi, tự nhiên là vừa mừng vừa sợ. Chỉ là Lục Vũ sau đó lời lại để cho hai nữ bình tĩnh lại, bất quá phá vọng chân nhãn tuy cường đại, nhưng là không phải là vật năng, thần ma chiến trường di tích bên trong, không hề chỉ là che giấu những cái kia nguy hiểm. Ta khi đi tới, tận mắt thấy một cái cường đại yêu thú lành nghề tiến đang lúc bị một đạo đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian cho cắt thành hai nửa. Loại này đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian căn bản khó lòng phòng bị, còn không biết nơi này còn có cái gì cái khác nguy hiểm. Ít nhất ngoại trừ này vết nứt không gian ra, nơi này còn có vô số nguy hiểm sinh vật. Ta hóa thần cảnh tu vi tuy không kém, thế nhưng phóng tới nơi này lại cũng chỉ là kế cuối tồn tại. Bất quá sau đó, Lục Vũ chuyển giọng, nói, bất quá nếu như tới, lại không có như Bảo Sơn tay không mà quay về đạo lý, chỉ là hai người các ngươi tu vi thực lực cũng không đủ, chỉ có thể đứng ở động thiên bên trong, tầm bảo sự tình liền giao cho ta một người chính là. Ừ, ở nơi này phụ cận tìm một chút cũng chính là, quá xa, mức độ nguy hiểm tất nhiên tăng nhiều, một cái không tốt thế nhưng là cả người cả của đều không còn. Lại là không cần phải hai nữ nghe vậy đều là gật đầu đồng ý, Lâm Giao mặc dù đối với không thể đi ra ngoài tầm bảo có chút không cam lòng, nhưng là biết Lục Vũ là vì tốt cho mình, cho nên cũng liền bỏ qua. Bất quá hai nữ nghĩ đến Lục Vũ hiện nay 30 tuổi không được cũng đã là hóa thần cảnh cao thủ, còn chịu kích thích rất lớn, thiên đô này trên vạn năm, tại trăm tuổi lúc trước thành tiểu hóa thần tu vi tu sĩ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà như Lục Vũ loại này chừng 30 tuổi liền đạt đến hóa thần cảnh lại càng là có 102. Hai người bọn họ với tư cách là Lục Vũ tương lai đạo lữ, nếu là tu vi quá yếu, thật sự không thể nói nổi. Bởi vậy, hai nữ tại không có cơ hội ra ngoài mạo hiểm tầm bảo cơ hội, lập tức liền đem tu luyện nhắc đến tối địa vị trọng yếu, vô luận như thế nào, mặc dù không thể như Lục Vũ như vậy tu luyện tới hóa thần cảnh, thế nhưng ít nhất cũng phải mau chóng đạt tới động huyền cảnh đỉnh phong. Tần Nhan chân nghĩ nhiều hơn một chút, luôn thân phận địa vị, nàng cũng thua kém cùng Lâm Giao không biết một bậc, hiện nay Lục Vũ đã trở thành thiên đô trẻ tuổi nhất hóa thần tu sĩ. Bản thân lại càng là thiên đô đệ nhất luyện đan sư, lại là Lục gia thiếu chủ, nếu là nàng cùng Lâm Giao quá kém, khó bảo toàn không có những nữ nhân khác sẽ đối với Lục Vũ động tâm. Lấy hắn đối với Lục Vũ cách nhìn, tuy Lục Vũ không tính là cái tợ lễ bỏ gì, thế nhưng năm đó thiên đô đệ nhất quần áo lụa là lưu lại bóng mờ, để cho Tần Nhan chân tin tưởng, chỉ cần có nữ nhân chính mình đưa tới cửa, sợ là Lục Vũ chính mình cũng không biết như thế nào cự tuyệt ta, mà nàng hiện tại cần phải làm là đề thăng tu vi, sau đó liên hợp Lâm Giao, đem những nữ nhân khác tiếp cận Lục Vũ cơ hội toàn bộ ngăn trở, từ nhỏ cũng phải Lục Vũ làm ra hứa hẹn, không có các nàng cho phép, không cho phép bất kỳ nữ nhân nào tiến Lục ra cửa. Lục Vũ tự nhiên không biết Tần Nhan chân tính kế, tại hai nữ trước sau tiến nhập trạng thái tu luyện. Hắn cũng một lần nữa vùi đầu vào trong khi tu luyện. 7 ngày, Lục Vũ rốt cục đem tu vi ổn định, này liền thu công đứng dậy. Mấy ngày nay ngoại trừ củng cố tu vi ra, hắn cũng đem lúc trước đốn ngộ có được thu hoạch hảo hảo tiêu hóa một phen. Thần thông thuật pháp uy lực đều đã có trên phạm vi lớn đề thăng, nhất là tấn chức hóa thần cảnh, lấy được loại thứ 5 diễn sinh thần thông, để cho Lục Vũ cực kỳ thỏa mãn. Nay đạo thần thông chính là Lục Vũ loại thứ 2 đại uy lực công kích thần thông, hơn nữa so với lúc trước thông thiên chỉ thần thông uy lực càng lớn, càng huyền ảo, cho dù là thành công diễn hóa, Lục Vũ trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên như thế nào sử dụng. Thái thượng lôi pháp, Lục Vũ từ trong cơ thể dung nhập thành hình thần thông phụ lục trên lấy được tin tức chính là như thế. Thế nhưng thật làm cho Lục Vũ sử dụng, rồi lại có chút không thể nào bắt tay vào làm. Bất luận là thông thiên chỉ thần thông, hay là Lục Vũ gần nhất dùng càng trôi chảy diệt ma thần quang, những thần thông này tại thể nội diễn hóa, đều là hóa thành nghiêm chỉnh cái phụ lục dung nhập vào hắn chân nguyên pháp lực hàng người, ứng dụng thời điểm, chỉ cần tiêu hao nhất định chân nguyên tùy thời kích phát là được. Vì cái gì nói tu sĩ thì thật nguyên cùng pháp lực đồng thời nhắc đến chân nguyên là tu sĩ tu vi cảnh giới cùng thực lực cơ sở. Mà pháp lực lại là tu sĩ tại lĩnh hội tu luyện thần thông thuật pháp thời điểm, tại thể nội luyện hóa xuất liên quan phù lục cùng chân nguyên tương dung, chính là pháp lực, theo dùng theo phát. Mà không cần thời điểm, những thần thông này thuật pháp phù lục đều là ẩn nấp ở tu sĩ chân nguyên bên trong, theo chân nguyên tại toàn thân chạy, tiến hành nhân cần săn sóc, đề cao linh tính. Đây cũng là vì cái gì thần thông như thế khó có thể thành tựu một nguyên nhân một trong, phổ thông thuật pháp, có lẽ chỉ có mấy cái, mười mấy cái. Thậm chí mấy trăm phù lục lẫn nhau tổ hợp liền có thể hình thành một loại thuật pháp. Thế nhưng phóng tới thần thông phía trên, số lượng lập tức liền trên phạm vi lớn đề thăng, dựa theo tiểu thần thông, đại thần thông, thậm chí trong truyền thuyết vô thượng thần thông chính tự, chỉ là tiểu thần thông cỡ N phù lục thấp nhất cũng phải hơn vạn mai, lại hướng lên đại thần thông cùng vô thượng thần thông cỡ N phù lục lại càng là hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Tưởng tượng một chút, tu sĩ luyện hóa xuất một đạo phù văn đều cỡ N tiêu hao nhất định chân nguyên cùng không ngắn ngủi thời gian. Luyện hóa mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn, hơn 10 vạn phù lục thì sẽ như thế nào? Mấu chốt là còn không vẹn vẹn như thế, mặc dù tu sĩ cái gì cũng không làm, cả ngày luyện hóa phù văn, tu luyện thần thông, thế nhưng tu sĩ chân nguyên có hay không có thể chịu đựng nổi những thần thông này còn là một đại vấn đề, có lẽ một hai cái thuật pháp còn không có vấn đề, nhưng nếu là đại thần thông hoặc là vô thượng thần thông, cũng không đủ thâm hậu cùng tinh thuần chân nguyên tu vi, tu luyện đại thần thông hoàn toàn chính là tự tìm chết đồng dạng, chỉ sợ cuối cùng chân nguyên tan vỡ, tu vi quá phế, thậm chí thân tử đạo tiêu. Mà Lục Vũ này nói thái thượng lôi pháp thần thông, phù lục lại đạt đến kinh người ngàn vạn số lượng, đây cũng là hắn bảy màu chân nguyên đầy đủ nghịch tiên, căn cơ đánh dày đặc, tu vi lại đạt đến hóa thần cảnh, bằng không cứ như vậy một đạo đại thần thông liền có thể đem Lục Vũ chống đỡ chết. Nay hơn 1.000 vạn phù lục tại Lục Vũ trong đan điền chia làm tất cả lớn nhỏ mấy chục phần, tất cả có không giống nhau công dụng, nhưng Lục Vũ trong lúc nhất thời vô pháp toàn bộ trưởng không lý giải, bất quá hắn rốt cuộc kiến thức phi phàm, lại là đã không sai biệt lắm đoán được này thái thượng lôi pháp như thế nào sử dụng. Này lôi pháp căn bản cũng không phải một loại lôi pháp, mà là một loạt lôi hệ thần thông, uy lực lớn tiểu đều xem người sử dụng như thế nào tổ hợp những cái này lôi pháp phù lục, một khi tìm đến chính xác tổ hợp phương pháp, như vậy liền có khả năng kích phát một loại lôi pháp thần thông. Nếu là Lục Vũ có thể làm cho minh bạch từng cái phù lục sâu sắc hàm nghĩa, lại còn dung hợp quán thông, như vậy hắn thậm chí có khả năng chính mình cứ thế sáng tạo ra vài loại thậm chí vô số loại lôi pháp thần thông. Đương nhiên, muốn đạt tới tự nghĩ ra thần thông tình trạng, Lục Vũ hiện giờ còn kém không phải là đồng dạng xa, hắn cũng không có thật cao theo đuổi xa ý nghĩ, hết thể đều trước lấy trước mắt làm chủ. Nay thập phần lôi pháp phù văn hắn tạm thời còn làm cho không quá minh bạch, tự nhiên cũng không dám mò mẫm dùng, tránh đả thương người không thành phản tổn thương mình.